Không gian từ từ bị xé rách một khe hở, bên trong quả nhiên cực kỳ hỗn loạn. Khí lưu xanh liên tục chảy, khí thế khủng bố thoát ra khỏi khe hở không gian. Nếu Âu Dương Thúy Thúy dám đi vào thì cuối cùng chết chắc. Ngay cả cường giả bán thần cảnh cũng không dám bước vào không gian hỗn độn. Vẻ mặt Vô Ngân Thiên Đế lộ ra quyết tuyệt, được. So với trở thành thi nhân thì không bằng chết chung với các ngươi. Dù sao đều phải chết, không bằng vào trong không gian hỗn độn, chết oanh liệt. Vô Ngân Thiên Đế dốc sức giết mấy con thi thú rồi bay hướng lão điên Âu Dương Thúy Thúy. Âu Dương Thúy Thúy ôm Tiêu Lãng, vẻ mặt bi tráng xông hướng khe nứt không gian dần mở rộng. Lão gia chờ đã. Vô Ngân Thiên Đế vô tình liếc Tiêu Lãng, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Vẻ mặt Vô Ngân Thiên Đế tràn ngập ngạc nhiên chỉ vào Tiêu Lãng. Vô Ngân Thiên Đế quát với Âu Dương Thúy Thúy, lão gia mau nhìn kìa, đại nhân không chết. Âu Dương Thúy Thúy giật nảy mình, vội nhìn hướng Tiêu Lãng, quả nhiên phát hiện trên người hắn lấp lánh ánh sáng trắng rồi lại xanh, sau đó biến thành màu đen. Ba loại ánh sáng liên tục luân phiên, rất thần kỳ. Vốn Tiêu Lãng không có chút hơi thở vậy mà chậm rãi có hô hấp, thân thể biến nóng lên, mặt hồng hào trở lại. Tình huống gì? Tiểu tử này quái dị như vậy, ngay cả tàn hồn của tà chủ cũng không thể luyện hóa hắn. Âu Dương Thúy Thúy kinh ngạc đến nỗi quên phi độ hư không, khe nứt không gian chậm rãi khép kín. Phương xa, đám tinh thần điện chủ, tinh mục phu nhân, tinh lực nhìn nhau, không hiểu sao lão điên Âu Dương Thúy Thúy rõ ràng định phi độ hư không chịu chết bây giờ đứng ngây như phỗng. Không lẽ Âu Dương Thúy Thúy cho rằng bọn họ có thể sống sót? Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế đứng sững trên không trung không nhúc nhích, chờ tình huống quái dị trên người Tiêu Lãng tiến triển tiếp. Bên kia tinh thần điện chủ mất cớ yên nhẫn quát với Thi Hoàng, Thi Đế, tấn công. Quỷ Ngưu Thi Hoàng dài 10 vạn thước, như ngọn núi to lại tiến lên. Thi Đế vọt tới, định nghiền nát ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy. Vô Ngân Thiên Đế liếc người Tiêu Lãng lấp lánh ba loại ánh sáng luân phiên nhau, hỏi Âu Dương Thúy Thúy, làm sao đây lão gia? Lúc này hai người Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy đều bị trọng thương, chờ Thi Hoàng, Thi Đế đến gần thì e rằng khó thể ngăn cản. Chết đi! Âu Dương Thúy Thúy cắn răng, dù Tiêu Lãng không chết cũng vô dụng. Tiêu Lãng đã bị trọng thương, nguyên khí đại thương, thiên lực tiêu hao quá nhiều. Dù Tiêu Lãng có thể sống lại cũng vô dụng, không bằng cùng nhau vào không gian hỗn độn chết chung. Âu Dương Thúy Thúy lại xé rách không gian hù tinh thần điện chủ sợ hãi vội khống chế Thi Hoàng, Thi Đế thụt lùi, tránh cho bị hút vào không gian hỗn độn. Khe nứt không gian lại mở ra, ngay khi Âu Dương Thúy Thúy lão điên định ôm Tiêu Lãng xông vào thì ánh sáng vàng trên người hắn bùng nổ. Tiêu Lãng mở mắt ra, hắn đột nhiên lên tiếng nói, chờ chút. Âu Dương Thúy Thúy khựng lại, vui mừng nhìn Tiêu Lãng. Tu La Điện cũng mừng rỡ kinh kêu, đại nhân, ngươi đúng là chân mệnh thiên tử, ta đã nói ngươi sẽ không chết. Mắt Tiêu Lãng lại khép, không nói chuyện làm Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế ngơ ngác đứng ngây như phỗng. Phía xa, tinh thần điện chủ nổi giận, Âu Dương Thúy Thúy lão điên đang đùa với gã sao, muốn kéo dài thời gian hồi phục nguyên lực. Tinh thần điện chủ quát to, toàn bộ thi thú tấn công, biến ba người họ trở thành thi nhân. Một thanh âm phát ra từ miệng Tiêu Lãng, ngươi chắc chắn. Tiêu Lãng lại mở mắt ra, một tay bó vai Vô Ngân Thiên Đế đứng thẳng dậy, mắt lạnh băng nhìn tinh thần điện chủ ở phía xa, khóe môi cong lên độ cong quái dị, khuôn mặt tràn ngập yêu khí. Tiêu Lãng âm trầm nói, tinh thần điện chủ, ngươi xác định những thi thú này sẽ nghe lời của ngươi. Toàn bộ thi thú hãy nghe hiệu lệnh của ta, công kích bọn họ cho ta. Tình huống khiến đôi mắt trâu của Âu Dương Thúy Thúy lão điên suýt rớt tròng, Vô Ngân Thiên Đế muốn rớt tim đã xảy ra. Vô số thi thú vốn vọt hướng ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy giờ tập thể quay đầu chạy nhanh hướng ba người tinh thần điện chủ, tinh mục phu nhân, tinh lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 780, thu hoạch phong phú. Rất nhiều người Thiên Châu đã đoán đúng. Thiên mộ của tà chủ thật sự là pháp khí. Trung tâm khống chế pháp khí chính là đầu lâu trong tay tinh thần điện chủ. Chỉ cần luyện hóa đầu lâu là toàn bộ cấm chế trong thiên mộ của tà chủ sẽ bị khống chế dễ dàng. Có thể giam cầm chết người, có thể khiến người tiến vào bị thi hóa. Trong thiên mộ của tà chủ khủng bố nhất chính là cấm chế. Tám hướng chỉ có một cái là sinh môn đi thông trung tâm mộ điện thiên mộ của tà chủ. Các hướng khác đều là cấm chế. Cuối cùng sẽ rơi vào tử môn hoặc bị cấm chế oanh sát. Hoặc bị thi thú vô cùng vô tận thi hóa. Sinh môn chưa chắc là sinh môn. Bởi vì ngôi đơ ép cờ khống chế thiên mộ của tà chủ có thể khống chế thi thú công kích. Di chuyển cửu tinh loạn thế đại trận đánh lừa kẻ xâm nhập đi hướng tử môn. Trong thiên mộ của tà chủ có hai con thi hoàng, hai con thi đế, đủ để chí tôn thiên đế gục ngã xa trường. Trong thiên mộ của tà chủ còn có một thứ khủng bố nhất, đó là tàn hồn của tà chủ. Năm đó tà chủ có năng lực chống lại diệt hồn điện, mê thần cung. Khỏi cần nói cũng biết thực lực đã đạt tới bán thần cảnh. Cho dù tà chủ chỉ còn một tia tàn hồn cũng cực kỳ khủng bố, đủ đối phó với chí tôn thiên đế rồi. Tinh thần điện chủ tập trung bày ra một cục chỉ vì hấp dẫn Tiêu Lãng và chí tôn thiên đế Thiên Châu đến truy sát gã. Tinh thần điện chủ lộ ra tộc nhân của mình khiến tộc nhân tạp tạp bộ lạc có quan hệ tốt với Âu Dương Thúy Thúy phát hiện, thành công dụ Tiêu Lãng, Âu Dương Thúy Thúy đến. Trong ba người nhóm Tiêu Lãng có một vô ngân thiên đế, gã có thiên đạo bói toán thần kỳ trực tiếp tính ra sinh môn, mọi người xông thẳng sang bên này làm bố trí của tinh thần điện chủ rối loạn. Tinh thần điện chủ chỉ có thể vội vàng triệu tập thi thú ngăn cản. Khó khăn lắm tinh thần điện chủ mới triệu tập được một con thi hoàng, thi đế, liên hợp với gã thành công chế tạo cục tất sát. Giờ phút này, lại lần nữa xuất hiện dị biến. Toàn bộ thi thú không nghe theo mệnh lệnh của tinh thần điện chủ mà nghe lời Tiêu Lãng. Điều này không chỉ khiến Âu Dương Thúy Thúy, vô ngân thiên đế giật mình, cũng làm ba người tinh thần điện chủ, tinh mộc phu nhân, tinh lực rung động người run rẩy suýt từ trên trời té xuống. Sao có thể như vậy? Tinh thần điện chủ nhìn thi thú nhanh chóng vọt hướng họ, trong mắt tràn ngập kinh khủng, cái đầu lâu màu đen lại xuất hiện. Thiên lực vờn quanh trong tay tinh thần điện chủ, đầu lâu không phát ra ánh sáng đen như trước mà tựa như biến thành bộ xương bình thường. Hạch tâm khống chế thiên mộ của tà chủ đã mất hiệu lực, thi thú bị Tiêu Lãng điều khiển. Mắt tinh thần điện chủ liên tục chớp lóe, rất nhanh nghĩ ra mấu chốt sự việc. Tinh thần điện chủ khó tin nhìn Tiêu Lãng, giống to: "Tiêu Lãng, ngươi luyện hóa tàn hồn của tà chủ rồi." Cơn quan khống chế thiên mộ của tà chủ đúng là nằm trong đầu lâu này. Chính xác hơn là vì trong đầu lâu ẩn chứa tàn hồn của tà chủ. Tàn hồn của tà chủ mới là hạch tâm mấu chốt khống chế thiên mộ của tà chủ. Nếu Tiêu Lãng có thể khống chế thiên mộ của tà chủ, bây giờ không thấy tàn hồn của tà chủ đâu, vậy chỉ có một lời giải thích: Tiêu Lãng luyện hóa ngược lại tàn hồn của tà chủ. Cái này, Âu Dương Thúy Thúy, vô ngân thiên đế cùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, muốn chứng thực. Tiêu Lãng cười cười, nhún vai. Tiêu Lãng thản nhiên nói: "Ngại quá, tinh thần điện chủ, đã làm ngươi thất vọng rồi. Bây giờ tàn hồn của tà chủ rất ngoan, ra đi." Cùng với giọng của Tiêu Lãng, ngoài người hắn bao phủ màu đen, một bóng đen đột nhiên ngưng kết, ngoan ngoãn đứng cạnh Tiêu Lãng. Biểu tình nịnh nọt không hề giống tàn hồn của cường giả bán thần cảnh chút nào, càng như nô bộc mong được chủ nhân khen thưởng. Âu Dương Thúy Thúy, vô ngân thiên đế không biết nên nói cái gì. Âu Dương Thúy Thúy, vô ngân thiên đế nghi ngờ nhìn Tiêu Lãng như xem quái vật. Bởi vì chính Âu Dương Thúy Thúy cũng không có nắm chắc chống cự lại tàn hồn của tà chủ luyện hóa, chứ đừng nói là làm ngược lại. Thi thú đã bao vây ba người tinh thần điện chủ, tinh mộc phu nhân, tinh lực, Tiêu Lãng khống chế tà chủ. Ba người tinh thần điện chủ, tinh mộc phu nhân, tinh lực như cá trong chậu, không trốn thoát được. Tiêu Lãng nhàn nhã đứng bên cạnh vô ngân thiên đế, khống chế thảo đằng thần hồn màu tím trị thương cho Âu Dương Thúy Thúy, vô ngân thiên đế. Chính Tiêu Lãng cũng không biết mình làm sao khống chế tàn hồn của tà chủ được. Vì đến đoạn sau linh hồn của Tiêu Lãng hoàn toàn điên cuồng, ý thức dần mơ hồ, chỉ biết điên cuồng công kích. Chờ khi Tiêu Lãng tỉnh táo lại thì phát hiện tàn hồn của tà chủ rất ngoan ở trong không gian linh hồn, kêu hắn là chủ nhân giống Mị Nhi. Tình huống quái dị này làm Tiêu Lãng nhớ tới năm đó thảo đằng thần hồn màu tím cũng định nuốt linh hồn của hắn, chiếm thân thể hắn, nhưng cuối cùng quái dị bị hắn thu phục thành thần hồn của mình. Ánh mắt đầu tiên cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch thấy Tiêu Lãng đã nói hắn là người gã chờ đợi 500 năm. Điều này khiến Tiêu Lãng rất nghi hoặc, không lẽ linh hồn của hắn có gì quái? Tiêu Lãng xuyên đến đây, linh hồn khác với người ta. Nếu không thì việc thu phục Thảo Đằng thần hồn màu tím còn dễ giải thích. Khi đó Thảo Đằng thần hồn không cường đại mấy, nhưng tàn hồn của tà chủ bị thu phục thì không thể giải thích được. Tiêu Lãng thầm nghĩ, chắc chắn linh hồn của ta có gì đó kỳ lạ, hoặc nên nói là bí mật lớn. Nhưng Tiêu Lãng nội thị không phát hiện điều gì, thực lực của hắn quá thấp nên không biết hình dạng linh hồn của người khác là gì. Trước mắt Tiêu Lãng không có cách nào điều tra, chỉ có thể đợi sau này kiểm nghiệm. Trong khi Tiêu Lãng trầm ngâm thì bên ba người Tinh Thần Điện Chủ, Tinh Mộc Phu Nhân, Tinh Lực Khổ Thấu Trời. Trong ba người Tinh Thần Điện Chủ, Tinh Mộc Phu Nhân, Tinh Lực thì Tinh Thần Điện Chủ có thực lực mạnh nhất. Hai người khác đều là thiên đế bình thường. Giờ gặp một con thi hoàng, một thi đế, hơn 10 thi nhân đẳng cấp thiên đế công kích làm ba người Tinh Thần Điện Chủ, Tinh Mộc Phu Nhân, Tinh Lực kêu khổ, không biết nên làm sao. Quan trọng nhất là tộc nhân của Tinh Thần Điện Chủ đều ở mộ đi nệ trung tâm thiên mộ của tà chủ. Giờ đây Tiêu Lãng khống chế thiên mộ của tà chủ, tùy thời có thể khiến thi thú thi hóa ba người Tinh Thần Điện Chủ, Tinh Mộc Phu Nhân, Tinh Lực. Tinh Thần Điện Chủ chống đỡ được nhưng Tinh Mộc Phu Nhân thì không. Hơn nữa Âu Dương Thúy Thúy đã trị thương xong, chẳng mã đao rót thiên lực vào định ra tay. Tinh Thần Điện Chủ mặt như đưa đám đờ giống to, đừng đánh. Ta đầu hàng. Tiêu Lãng, ta đầu hàng. Âu Dương Thúy Thúy lão điên ôm cục tức nghe vậy không chịu, hừ lạnh một tiếng, đầu hàng. Tinh Thần lão nhân, ngươi đúng là có máu nô tài. Ban đầu thì đầu hàng vào Vân Phi Dương, giờ đầu hàng Tiêu Lãng. Ngươi đúng là con chó. Tiêu Lãng, mặc kệ hắn đi, luyện hóa thành thi nhân thì cũng dùng được rồi. Hắn dám phản kháng thì lão tử sẽ làm thịt hắn. Vô Ngân Thiên Đế cười toe toét nhìn Tiêu Lãng, càng khâm phục hắn hơn, cũng càng quyết tâm đi theo hắn. Tình hình nguy hiểm như vậy mà có thể nghịch chuyển, chiếm ưu thế tuyệt đối phá thiên mộ của tà chủ. Trong lòng Vô Ngân Thiên Đế khẳng định Tiêu Lãng là đại đế mới. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, chấp nhận đầu hàng, mở miệng nói, ba ngươi hãy dâng ra bản mệnh nhân ngẫu, ta tha chết cho các ngươi. Tinh Thần Điện Chủ sống có sức chiến đấu mạnh hơn thi nhân đã chết, không cần nghi ngờ điều này. Tiêu Lãng nhìn Âu Dương Thúy Thúy lão điên vẫn đang bất mãn, cười nói, Âu Dương đại nhân, yên tâm đi, đám Tinh Thần Điện Chủ vĩnh viễn ở lại đây, ta sẽ không thả bọn họ ra ngoài, thật ra không khác gì thi nhân. Âu Dương Thúy Thúy lão điên nghe vậy không giận nữa, vung chẳng mã đao lên, giống to, lại hứa chọn, một là luyện hóa bản mệnh nhân ngẫu, hai là chết hết. Bản mệnh nhân ngẫu, thi thú bị Tiêu Lãng khống chế đã ngừng công kích nhưng ba người Tinh Thần Điện Chủ, Tinh Mộc Phu Nhân, Tinh Lực thì mặt xám như cho tàn. Giao ra bản mệnh nhân ngẫu thì ba người Tinh Thần Điện Chủ, Tinh Mộc Phu Nhân, Tinh Lực đến chết cũng sẽ bị Tiêu Lãng khống chế, trừ phi hắn chết. Tinh Thần Điện Chủ đáng thương nói, Tiêu Lãng, Tiêu Đại Nhân, ta thể có được không? Ta bảo đảm trung thành với ngươi, tuyệt đối không phản bội. Tiêu Lãng lạnh lùng cười, hừ. Lúc trước chắc ngươi cũng nói câu đó với Vân Phi Dương. Nói một câu, giao hay là không? Tiêu Lãng không tin lời Tinh Thần Điện Chủ nói. Tiêu Lãng thấy ba người Tinh Thần Điện Chủ, Tinh Mộc Phu Nhân, Tinh Lực không hành động thì quát với tàn hồn của tà chủ bên cạnh mình, khiến thi thú tấn công. Tinh Thần Điện Chủ mặt như đưa đám, giơ tay đầu hàng nói, giao, chúng ta giao. Giao ra thì Tinh Thần Điện Chủ còn có con đường sống, nói không chừng hôm nào Tiêu Lãng đột nhiên chết đi. Nếu không giao, vậy ba người Tinh Thần Điện Chủ, Tinh Mộc Phu Nhân, Tinh Lực sẽ biến thành thi nhân. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên nụ cười đầy yêu khí. Ban đầu Tiêu Lãng có một nô lệ thiên đế, sát đế quỷ vũ sát đã tới Tiêu Đế Thành phụ trách bảo vệ đám người Đông Phương Hồng Đậu. Bây giờ có ba nô lệ cường đại, còn thu một thiên mộ của tà chủ Kỳ Bảo Nghịch Thiên. Chuyến đi Tây Hoang này tuy nguy hiểm nhưng thu hoạch rất tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, đại nhân hãy hoan hảo với ta đi, vù vù vù vù vù. trong dãy núi Mạn Mạn Tây Hoang có ba bóng người xuất hiện. Bọn họ nhìn đá lởm chởm sau lưng, nhìn nhau. Chỗ quái quỷ này suýt chôn ba người tại đây vĩnh viễn. Nghĩ đến cuộc mạo hiểm kia, ba người toát mồ hôi lạnh. Tiêu Lãng, làm gì với thiên mộ của tà chủ đây? Cứ để nó tại đây sao? Thiên mộ của tà chủ rốt cuộc là thứ gì? Âu Dương Thúy Thúy nhìn vô số đá núi vẫn đâm thẳng lên trời, hỏi Tiêu Lãng. Sau khi ba người diệt hồn điện, tinh mục phu nhân, tinh lực giao ra bản mệnh nhân ngẫu thì Tiêu Lãng khống chế cấm chế truyền tống ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy ra ngoài. Âu Dương Thúy Thúy không hiểu nhiều về thiên mộ của tà chủ. Tiêu Lãng vui vẻ cười nói, ha ha ha ha ha ha. Thật ra thiên mộ của tà chủ có thể di động, đây là một pháp bảo nghịch thiên. Xem ta đây. Tiêu Lãng lấy ra đầu lâu cướp được từ tay diệt hồn điện. Bàn tay hắn tụ tập năng lượng kỳ diệu. Đầu lâu màu đen tỏa ánh sáng trắng rực rỡ. Tiêu Lãng trầm giọng quát to, thu, vù vù vù vù vù. Khiến Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế trợn to mắt là nguyên thiên mộ của tà chủ tỏa sáng rực rỡ. Sáng đến nỗi ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy không mở mắt ra được. Trong tiếng gầm rú, thiên mộ của tà chủ biến mất. Vô Ngân Thiên Đế kinh kêu, biến mất. Điều này sao có thể? Thiên mộ của tà chủ to như vậy sao bỗng nhiên biến mất được? Đây là đại thần thông gì vậy? Thiên mộ của tà chủ ít nhất cũng cỡ trăm vạn dặm. Mộ địa lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng bỗng nhiên biến mất. Dù là thần cũng không làm được. Âu Dương Thúy Thúy cũng không dám tin tưởng. Bởi vì đây là chuyện sức người không làm được. Tiêu Lãng cười cười chỉ đằng trước nói. Các ngươi nhìn phía trước đi. Có dấu vết chiến đấu. Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế lập tức nhìn theo hướng Tiêu Lãng chỉ. Khi thấy vô số dấu vết chiến đấu thì trầm ngâm. Băn khoăn nhìn lại hắn. Tiêu Lãng giải thích rằng. Thật ra thiên mộ của tà chủ có thể sắp đặt ở bất cứ nơi đâu. Thiên mộ của tà chủ chỉ có một chủ điện, toàn bộ cấm chế nằm trong chủ điện này. Chỉ cần đặt chủ điện ở đâu là bày cửu tinh loạn thế đại trận được hết. Chủ điện không ở trong đầu lâu này mà chuyển rời vào một không gian hư vô. Lần sau muốn dùng có thể tùy thời lấy ra sắp đặt cửu tinh loạn thế đại trận, rồi lại thả những thi thú ra khỏi không gian hư vô là có thiên mộ của tà chủ ngay. Vô Ngân Thiên Đế giơ ngón cái lên, siêu. Không phải Vô Ngân Thiên Đế nghe Tiêu Lãng mà là kính nể tà chủ. Có thể luyện chế ra thiên mộ của tà chủ lợi hại như vậy. Tà chủ không uổng là tuyệt thế cường giả năm đó có thể đối đầu với mê thần cung, diệt hồn điện. Âu Dương Thúy Thúy trợn to mắt châu nhìn Tiêu Lãng như xem quái vật. Nghi hoặc hỏi, Tiêu Lãng, tàn hồn của tà chủ thật sự bị ngươi luyện hóa. Ngươi làm như thế nào? Tiêu Lãng lắc đầu, nói, ta cũng không biết cụ thể. Tiêu Lãng truyền âm cho Âu Dương Thúy Thúy, Âu Dương Đại Nhân, có phải linh hồn của ta khác với mọi người không? Thực lực của Đại Nhân cường đại như vậy có thể tra được không? Âu Dương Thúy Thúy ngẩn ra, tiếp theo lắc đầu truyền âm nói, trừ phi là cường giả tu luyện linh hồn hoặc cường giả bán thần cảnh mới điều tra được linh hồn của người khác. Độ mạnh linh hồn như chúng ta đều không thể được. Sao? Linh hồn của ngươi khác với người ta? Vậy sao? Tiêu Lãng nhức đầu, không biết giải thích như thế nào. Hơn nữa hắn chỉ mới nghi ngờ linh hồn của mình khác với người ta, chưa biết tình huống cụ thể. Tiêu Lãng qua loa trả lời, cưỡi chiến xa chí tôn cùng Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế bay hướng tạp tạp bộ lạc. Chủ diện và toàn bộ thi thù, đám tạp chát tây vực diện trong thiên mộ của tà chủ đều bị chuyển vào không gian hư vô. Không có Tiêu Lãng khống chế thì suốt đời bọn họ đừng hòng đi ra. Thiên mộ của tà chủ biến mất tại Tây Hoang, nơi này không có gì hay để ở lại. Nhưng đại chiến một phen, tinh thần ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy rất mệt mỏi, định nghỉ ngơi một đêm trong tạp tạp bộ lạc rồi quay về Thiên Châu. Lấy tốc độ của ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy chỉ mất nửa ngày đã trở về tạp tạp bộ lạc. Ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy trở lại, rất được tạp tạp bộ lạc hoan nghênh. Đặc biệt những nữ nhân gầy mắt lấp lánh nhìn Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy, nhưng kỳ lạ là không ngó Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không để ý những việc này, tiến vào lầu các vùi đầu ngủ, mặc kệ Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế. Nửa đêm, Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc không đến tìm Tiêu Lãng, hắn bình yên ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Thi Hoàng đến, dẫn người đưa tới thực vật ngon đẹp, ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn Tiêu Lãng. Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc tự mình rót mỹ tửu cho Tiêu Lãng, hai đầu gối quỳ xuống bên cạnh hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Tiêu Lãng ăn qua loa vài miếng, nhìn Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc, kinh ngạc hỏi, có chuyện gì? Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc mở to đôi mắt nóng cháy nhìn Tiêu Lãng, nói, đại nhân, đêm qua hai đồng bạn của ngươi sủng hạnh rất nhiều nữ nhân trong tộc, chứng minh người Thiên Châu thích nữ nhân gầy. Nhưng tại sao đại nhân không thích Tạp Tạp Tây? Tiêu Lãng nhức đầu, xấu hổ nói, ta không nói không thích Tạp Tạp Tây. Tạp Tạp Tây, ta nói thật là nàng rất đẹp, tại Thiên Châu xem như nữ nhân hạng thượng lưu. Tạp Tạp Tây đừng xem thường mình. Nhưng tại sao đại nhân không muốn giao hợp với Tạp Tạp Tây? Bây giờ ngươi hãy sủng hạnh Tạp Tạp Tây đi. Chỉ cần ngươi sủng hạnh Tạp Tạp Tây liền chứng minh ngươi không chê ta. Câu nói tiếp theo của Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc làm Tiêu Lãng suýt phun đồ ăn ra. Tạp Tạp Bộ Lạc này thoáng quá đi. Hở chút là cầu hoan, mới sáng sớm tinh mơ. Tiêu Lãng kiên nhẫn giải thích cho Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc, cái kia. Bên chúng ta phong tục khá bảo thủ, thích một nữ nhân không nhất định là yêu. Và bên chúng ta không thể tùy tiện giao hoan với người ta. Nếu thấy nữ nhân đã giao hợp thì khác gì cầm thù. Trong mắt Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc đầy nghi hoặc, ngửa đầu nhìn Tiêu Lãng, hỏi, vậy tại sao hai bằng hữu của ngươi tùy tiện như vậy? Đêm qua bọn họ gọi 4, 5 nữ nhân, những tộc nhân của chúng ta rất mừng rỡ. Giao hoan với nữ nhân là cầm thú sao? Tại sao thích một người mà không thể giao hoan? Không giao hoan thì sao có thể gây giống hậu đại? Không gây giống hậu đại thì làm thế nào kéo dài bộ lạc? Cái này, Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì. Tạp Tạp Bộ Lạc này và Thiên Châu cách bi ể tờ văn minh quá xa, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ gì, cũng không có cách nào giải thích với bọn họ. Cuối cùng Tiêu Lãng ậm ừ nói, được rồi, Tạp Tạp Tây đi xuống trước, lần sau có thời gian rồi nói. Mắt Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc sáng lên, vui vẻ đứng dậy nói, đại nhân ý là lần sau sẽ giao hoan với Tạp Tạp Tây sao? Tạp Tạp Tây tùy thời chờ đại nhân sủng hạnh. Tạp Tạp Tây tộc trưởng của Tạp Tạp Bộ Lạc nói xong hôn mạnh vào mặt Tiêu Lãng, quay đầu đi, thân hình mỹ miều nhảy nhót rất vui vẻ. Tiêu Lãng rối rắm, có nên làm liều trong bộ lạc nguyên thủy này không? Dù sao không mất gì. Tiêu Lãng nhớ đến Âu Dương Thúy Thúy mệt nhọc như vậy mà đêm qua kêu tới 4 nữ nhân, kiềm không được khâm phục nói, lão gia hùng phong không thua năm xưa. Tiêu Lãng nghĩ chắc Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế cũng ôm ý tưởng có làm cũng không mất mát gì. Tiêu Lãng nhân dịp Âu Dương Thúy Thúy, Vô Ngân Thiên Đế còn ngủ say, trầm giọng quát, tà chủ. Một bóng đen chui ra từ sau lưng Tiêu Lãng, vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn, cực kỳ cung kính. Tà chủ, ngươi nói chuyện được không? Tiêu Lãng quyết định giao lưu với tàn hồn của tà chủ. Dù sao tàn hồn của tà chủ quá cường đại, không tìm hiểu rõ ràng thì ban đêm Tiêu Lãng không ngủ ngon được. Thoạt trông tà chủ rất thành thật nhưng nói không chừng hôm nào đột nhiên luyện hóa linh hồn của Tiêu Lãng thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, linh hồn có vấn đề. Tàn hồn của tà chủ từng nói chuyện trong thiên mộ của tà chủ nên đương nhiên gã biết nói. Tàn hồn của thiên đế đều giữ ký ức khi còn sống, có chút thần thông. Tàn hồn của tà chủ mạnh như vậy thì càng làm được. Tà chủ cực kỳ cung kính chắp tay nói, chủ nhân. Tiêu Lãng gật đầu, nhìn chằm chằm vào tà chủ hỏi, sao ngươi biến thành nô lệ của ta? Lúc đó thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tà chủ ngẩn ra, nghi hoặc nói, chủ nhân không biết sao. Khi đó linh hồn của chủ nhân hoàn toàn trấn áp linh hồn của ta, còn luyện hóa bản mệnh hồn ti của ta. Bây giờ ta là nô bộc trung thành nhất của chủ nhân muốn khiến ta tan thành mây khói cũng được.

hư. Phủ vực của Thiên Châu to cỡ mấy vạn thần hồn đại lục, bên trong có mấy chục vạn thành trì, mỗi thành trì thông thường võ giả thấp nhất là chiến đế cảnh, chư vương cảnh đầy rẫy. Thực lực chiến vương cảnh như ngươi mơ thống lĩnh mấy ngàn vạn cường giả chiến đế cảnh, chư vương cảnh, nhân hoàng cảnh, ngươi có chắc cai quản được không? Mấy ngàn vạn chiến đế cảnh, chư vương cảnh, nhân hoàng cảnh, đôi chân lão tổ tông của Liễu gia run rẩy, sợ teo tim. Lão tổ tông của Liễu gia không quen thuộc Thiên Châu, chỉ nghe người đi Thiên Châu trở về tung tin vỉa hè. Đừng nói là chư vương cảnh, trong mắt lão tổ tông của Liễu gia thì chiến đế cảnh đã là siêu cường. Kêu lão tổ tông của Liễu gia quản lý mấy ngàn vạn chiến đế cảnh, chư vương cảnh, nhân hoàng cảnh thì đúng là lão không có lá gan đó. Phong cảnh tiếp theo làm người Liễu gia nhìn hoa mắt như nhà quê lên tỉnh. Tiêu Lãng không quan tâm bọn họ, kêu nhà phu nhân Liễu Nhã dàn xếp bọn họ đến xem lễ, đơn thuần là nể mặt nhà phu nhân Liễu Nhã. Hai ngày sau, người Hòa Đường vực diện đến. Làm Hòa Nhi, Tiêu Lãng bất ngờ là Hòa Thuật Thiên Đế cũng tới. Nhưng Hòa Thuật Thiên Đế vẻ mặt kiêu ngạo, phớt lờ Tiêu Lãng hỏi han ân cần. Ba ngày sau, ngày đại hôn đã đến. Tiêu Ma Thần trở về đúng lúc, tuy không tặng quà quý giá gì, chỉ tặng cho đám Đông Phương Hồng Đậu quà bình thường, nhưng gã tơ a về đã khiến Tiêu Lãng rất vui vẻ rồi. Tiêu Lãng đại hôn, trong Tiêu Đế Thành cực kỳ náo nhiệt. Nhiều công tử, tiểu thư phủ chủ, tộc trưởng đại gia tộc sớm đến Tiêu Đế Thành chỉ chờ hôm nay. Trên quảng trường chính giữa Tinh Thần Các bày yến hội, tới 108 bàn, nhưng dường như vẫn còn thiếu. Tiêu Lãng không phát nhiều thiệp mời, tuy nhiên, rất nhiều phủ chủ mộ danh đến. Ngày đại hôn, không thể nào đuổi người ta đi. Trà Mộc mệt nát thở, nhận lễ vật đến mỏi tay. Mới chỉ là một buổi sáng đã thu được báu vật huyền thạch đến ngàn vạn cái. Hơn nữa 9 siêu cấp gia tộc chưa dâng lễ. Tất cả phủ chủ Tây Bộ đều chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, sợ Tiêu Lãng đuổi bọn họ khỏi vị trí phủ chủ. Ma Đế đến, dâng lên một đôi linh san hô cực phẩm băng tuyết hải. Lãnh Đế đến, tặng một bộ bảo giáp ngân nguyệt. Giả Phi Dương Thiên Đế đến, tặng một thanh bảo kiếm có 500 đạo ấn cực phẩm. 9 chí tôn Thiên Đế lục tục tới, ai nấy mang đến cực phẩm bảo vật, mỗi một cái có giá trị từ ngàn vạn huyền thạch trở lên. Cơ mặt của Trà Mộc cười đến cứng ngắc, trong lòng vô cùng vui vẻ, vui hơn cả ngày mình đại hôn. Tiêu Bất Hoặc, Đông Phương Bạch, lão tổ tông của Liễu gia, Hòa Thuật Thiên Đế ngồi ở ghế trên cùng, làm trưởng bối của Tiêu Lãng và nhà gái nhận các vị khách chúc mừng. Tiêu Bất Hoặc, Đông Phương Bạch còn đỡ, lão tổ tông của Liễu gia thì lưng ướt đẫm mồ hôi. Đừng nói là mấy chí tôn Thiên Đế, bất cứ ai có mặt trong lễ thành hôn này đều là sự tồn tại lão phải ngước nhìn. Giờ phút này, mọi người thân thiết bắt tay chúc mừng với lão tổ tông của Liễu gia. Nhiều người cười khiêm tốn, nịnh nọt. Hòa Thuật Thiên Đế giảm bớt vẻ mặt kiêu ngạo một chút. Dù sao gã chỉ có thực lực Thiên Đế. Hôm nay gần trăm Thiên Đế tới, đặc biệt là mấy chí tôn Thiên Đế. Hòa Thuật Thiên Đế không dám tự cao tự đại, thực lực của người ta bày ra đó. Vù vù vù vù vù. Chờ mọi người đến đông đủ, hôn lễ sắp bắt đầu thì trên bầu trời bỗng nhiên dao động. Một nam nhân mặc giáp trắng, đầu chọc đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Nam nhân mặc giáp trắng, đầu chọc mỉm cười với Tiêu Lãng, nói: "Tiêu Lãng, có lẽ ngươi không nhận bằng hữu như ta, nhưng Thanh Mộc Ngọc ỷ vẫn chúc mừng ngươi tân hôn đại hỷ. Đây là món quà nhỏ, xin vui lòng nhận cho." Một chiếc hộp màu tím bay qua. Hơn 10 vạn cường giả ngẩn ra, sau đó vô số người khom lưng hành lễ, có nhiều người quỳ một gối xuống. Hòa Thuật tham kiến đặc sứ, phụ hoàng của Hòa Nhi. Hòa Thuật Thiên Đế khủng hoảng quỳ hai gối, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Lần trước Thanh Mộc Ngọc đại biểu cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch tặng lễ, Hòa Thuật Thiên Đế bởi vì thái độ của cung chủ của Mê Thần Cung Thanh Mộc Thạch nên hôm nay mới nhún nhường như vậy. Không ngờ tà chủ lại lần nữa lai tặng lễ, giọng điệu thật quái, giống như là nịnh nọt Tiêu Lãng vậy. Tiêu Lãng mặc áo đỏ mới tinh, kiêu ngạo đứng, một tay nhận hộp ngọc màu tím. Tiêu Lãng khẽ thở dài, Thanh Mục đại nhân, mặc kệ chúng ta có phải là bằng hữu hay không, nhưng ít nhất Mê Thần Cung không phải kẻ địch của Tiêu Lãng. Lời của Tiêu Lãng khiến toàn trường xôn xao. Thanh Mục Ngọc gật đầu, mỉm cười thuấn di đi. Xem biểu tình thì hình như gã rất vừa lòng đáp án của Tiêu Lãng. Mê Thần Cung nuốt lời, vứt bỏ Tiêu Lãng chọn Vân Tử Sam. Tuy rất có lỗi với hắn nhưng Mê Thần Cung cường đại như vậy cần gì cúi người nhún nhường. Vù vù vù vù vù. Lúc này trên bầu trời lại chợt lóe xuất hiện một nam nhân mặc đạo bào, râu rất dài. Hòa Nhi tiểu thư vui sướng kêu lên, Trường Hồ Tử thúc thúc, ngươi cũng đến rồi. Nam nhân mặc đạo bào, râu rất dài cười nói, ha ha ha ha ha ha. Hòa Nhi, chúc mừng. Nam nhân mặc đạo bào, râu rất dài đưa mắt nhìn Tiêu Lãng, cười nói, Tiêu Lãng, ta đại biểu sơn chủ của Phổ Đà Sơn đến tặng quà. Hy vọng ngươi đối xử tốt với Hòa Nhi. Sơn chủ của Phổ Đà Sơn, cái tên này rất xa lạ nhưng đám người Ma Đế, Hòa Thuật Thiên Đế lòng run lên. Bọn họ biết rõ sơn chủ của Phổ Đà Sơn chính là vị cường giả bán thần cảnh kia. Hòa Thuật Thiên Đế nhiều lần bái kiến đều không có tư cách không một mặt. Lần trước muốn kéo Hòa Nhi xuống núi nhưng đã bị sơn chủ của Phổ Đà Sơn đuổi đi. Vù vù vù vù vù. Chân trời phái nam có một bóng áo trắng nhanh chóng bay tới. Hộ vệ tinh thần các vốn định ngăn cản nhưng bị Tiêu Lãng chặn lại. Nữ nhân áo trắng bay vào tinh thần các, trong tay cũng cầm một hộp ngọc. Nữ nhân áo trắng mỉm cười nói, Tiêu Lãng, tôn giả kêu ta mang lễ vật lại đây, chúc ngươi tân hôn đại hỷ. Tôn giả, thế giới này chỉ có Hồng Mông tôn giả là tự xưng tôn giả. Chín chí tôn thiên đế nhìn nhau, lòng cực kỳ rung động. Tiêu Lãng đại hôn, ba siêu cấp thế lực có cường giả bán thần cảnh đều đưa quà tới. Người khác không biết ẩn ý bên trong chứ mấy lão già như chín chí tôn thiên đế thì hiểu rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, nếu nàng bình an thì là trời trong cường giả bán thần cảnh không dễ dàng lộ mặt chứ đừng nói là tặng quà cho ai. Ba siêu cấp thế lực có cường giả bán thần cảnh quang minh chính đại tặng quà cho Tiêu Lãng. Mặc dù có lẽ Thanh Mộc Ngọc đại biểu chính gã, biểu minh cá nhân gã chú trọng Tiêu Lãng. Sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông tôn giả lại biểu minh với thế nhân rằng trong cuộc đối kháng giữa Tiêu Lãng và Vân Tử Sam, bọn họ xem trọng Tiêu Lãng. Thật ra Hồng Mông tôn giả không phải xem trọng Tiêu Lãng, dù gì Vân Tử Sam là thần thể. Nhưng ba phương thế lực làm ra hành động khiến tinh thần các chấn động.